Hôm nay Ngài tiếp tục giảng về đề tài Aramana Bacchaya còn dang dở. Hôm qua Ngài đã giảng về tiến trình thấy và Ngài đã nói rằng nếu mà chúng ta không chánh niệm vào lúc thấy gì thì tham sân si có thể khởi sinh trong tâm. Và nếu chúng ta chánh niệm vào lúc thấy thì tham sân si không thể khởi sinh ở trong tâm. Ngài nói cho chúng ta biết về bốn loại tiến trình tâm phát sinh qua ngũ môn. Tức là bốn loại tiến trình tâm có thể phát sinh khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, dựa theo vi diệu pháp. Trong trường hợp chúng ta thấy gì, thì hoặc là tâm hồ kiếp nó chỉ rung vài lần và ngưng. Vị pháp sinh nhắc lại ngày hôm qua là Ngài nói về cái tiến trình tâm. Trong đó khi mà chúng ta thấy cái gì, bình thường khi mà không tiếp xúc với đối tượng thì chỉ có cái tâm hồ kiếp nó trôi liên tục, duy trì kiếp sống của chúng ta. Nhưng khi chúng ta bắt đầu tiếp nhận đối tượng thì cái tâm hộ kiếp này nó đi qua, rồi tâm hộ kiếp khác rung và tâm hộ kiếp khác là nó dừng, nó tắt. Sau đó thì ngũ môn hướng tâm nó phát sinh, nếu đó là hình ảnh, cảnh sắc, âm thanh, mùi vị nếm hay là sự xúc chạm qua các căn mắt tai mũi lưỡi thân. Như vậy sau khi cái tâm hộ kiếp nó ngưng thì cái ngũ môn hướng tâm này nó phát sinh. Và ngay sau ngũ môn hướng tâm thì trong trường hợp mình thấy gì thì tâm thấy nó phát sinh. Sau tâm thấy là tâm tiếp thu, rồi tâm điều tra, rồi tâm quyết định. Và sau tâm quyết định đó là bảy tốc hành tâm, tạo nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Và sau bảy tốc hành tâm này có cái loại tâm đăng ký. Và như vậy kể như là kết thúc tiến trình thấy một cách trọn vẹn. Hôm nay Ngài nói rằng bốn loại tiến trình tâm có thể phát sinh khi chúng ta thấy. Trường hợp thứ nhất là tâm hồ kiếp nó chỉ rung vài lần nó ngưng, tức là ngũ môn hướng tâm nó không phát sinh, tâm thấy nó không phát sinh. Trường hợp thứ hai là cái tiến trình tâm này nó ngừng sau khi tâm quyết định sinh khởi, tức là chuỗi tốc hành tâm thiện và bất thiện nó không có phát sinh được ngay sau đó. Và thứ ba là cái tiến trình tâm mà trong đó cái chuỗi tâm thiện hay là tâm bất thiện nó phát sinh, phản ứng trước cái đối tượng như thế vào lúc mình thấy gì và rồi nó ngừng ở đó. Sau đó thì cái tâm đăng ký nó không có sinh khởi. Và tiến trình tâm thứ tư là tiến trình tâm đầy đủ, nó phát sinh. Trong đó tâm hộ kiếp nó ngừng, rồi ngũ môn hướng tâm phát sinh, rồi tâm thấy phát sinh, tâm tiếp thu phát sinh, tâm điều tra phát sinh, tâm quyết định phát sinh. Và rồi tốc hành tâm gồm có 7 cái tâm thiện hoặc là 7 tâm bất thiện nó phát sinh. Sau đó tâm đăng ký phát sinh và rồi cái luồng hộ kiếp nó sinh khởi trở lại. Vậy đây gọi là tiến trình tâm đầy đủ nhất và chúng ta tạo nghiệp đầy đủ nhất. Vậy trong trường hợp thứ nhất là khi chúng ta tiếp xúc với cảnh thì tâm hộ kiếp nó chỉ rung vài lần rồi nó ngưng, ngũ môn hướng tâm, tâm thấy nó không phát sinh. Thì đây là trường hợp mà mình không có quan tâm tới đối tượng, không để ý tới đối tượng. Trường hợp thứ hai là tiến trình tâm nó ngừng ở chỗ tâm quyết định mà cái chuỗi tâm thiện hay bất thiện nó không có phát sinh ở phía sau. Thì trong trường hợp này là do chúng ta không có thực sự chú ý đến đối tượng đó hay là do si mê, nó khỏa lấp. Hoặc là chúng ta có chánh niệm cho nên chúng ta biết cái này là cái gì, tức là nó qua tới tâm quyết định chúng ta biết nó là cái gì rồi nhưng mà nó ngưng ở chỗ đó. Vậy trong trường hợp thứ hai này thì tâm thấy nó phát sinh, rồi tâm tiếp thu, tâm điều tra và tâm quyết định nó phát sinh nhưng mà chúng ta không có tạo nghiệp do chánh niệm kịp thời. Tiến trình tâm thứ ba là một là chúng ta không có chánh niệm hoặc là chánh niệm yếu, cho nên là tâm thiện hay là tâm bất thiện nó đã phát sinh rồi trước đối tượng. Cho nên là trong trường hợp mà chánh niệm mình quá yếu thì mình mới hay biết là tâm thiện hay là tâm bất thiện nó vừa phát sinh. Và vì chánh niệm hay biết nên nó ngừng ngay chỗ đó. Cái tâm đăng ký nó không có phát sinh, nó lưu lại, nó nhớ lại cái hình ảnh đó. Và trong trường hợp thứ tư là tiến trình tâm rất là trọn vẹn đầy đủ như Ngài vừa nói qua. Vì chúng ta hoàn toàn không có chánh niệm, chúng ta thích, chúng ta ghét đối tượng đó và chúng ta chú tâm vào đối tượng đó quá nhiều. Cho nên là trọn cái tiến trình tâm nó phát sinh mà không có chừa ra cái loại tâm nào. Như vậy hồi nãy chúng ta vừa nghe qua bốn loại tiến trình tâm phát sinh qua ngũ môn và khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Thì trong này có những cái tiến trình tâm nó phát triển rất là đầy đủ, chúng ta tạo nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, rồi tâm đăng ký nó phát sinh. Có những tiến trình tâm thì mình chỉ thấy thôi và ngừng ở đó. Thì Ngài nói rằng nếu mà chúng ta thấy một đối tượng nào đó mà chúng ta có chánh niệm thì mình biết đối tượng đó là gì và nó sẽ ngừng ngay chỗ đó. Còn nếu mà chánh niệm mình yếu thì có thể là mình biết đối tượng đó là gì, rồi tham nó phát sinh chẳng hạn, nhưng mà ngay đó mình nhờ có chánh niệm nên mình cũng hay biết ghi nhận là tham, cho nên là cái tâm tham nó sớm ngừng, nó không có kéo dài lâu. Đặc biệt là khi thiền sinh hành thiền và hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã ở các đối tượng một cách rõ ràng thì cái tâm bất thiện nó không có sinh khởi trước đối tượng mà mình tiếp xúc. Và khi mà chúng ta hiểu bản chất vô thường, khổ, vô ngã rõ ràng thì cho dù là chánh niệm mình nó không đủ khiến cho tâm bất thiện như là tham, sân nó sinh khởi vài lần, nhưng mà chúng ta cũng kịp thời hay biết và chúng ta ngừng lại. Do vậy cho nên là cái tâm bất thiện, tham hay sân này nó không có kéo dài, nó không có hành chúng ta. Và chỉ khi mà mình chánh niệm thì dần dà mình mới hiểu được mình mới hiểu được cái tiến trình tâm nó diễn ra như thế qua cái việc thực hành của mình. Khi mình thấy gì mà có chánh niệm, trong ngày chúng ta thấy rất là nhiều lần, thí dụ như thấy người, thấy đối tượng này nọ, thấy thức ăn, thấy cốc ly vân vân. Nếu mà chúng ta thấy và có chánh niệm thì chúng ta ghi nhận thấy và nó sẽ ngừng ở đó, mà nó không qua giai đoạn là đánh giá cái này là đẹp hay xấu, cái này là tốt hay xấu. Và vì không có sự đánh giá đẹp xấu, tốt xấu, cho nên là không có cái phản ứng thích ghét gì trước đối tượng. Do vậy cho nên là thực hành chánh niệm đem đến cho chúng ta rất là nhiều lợi lạc. Nhờ thực hành chánh niệm, thấy chỉ là thấy mà thôi, cho nên là không có đánh giá, cho nên là bất thiện tâm nó không phát sinh, cho nên là chúng ta không có khổ, không có rắc rối. Và Ngài cũng nói về các vị thánh A-la-hán, thì với các vị thánh A-la-hán thì tiến trình tâm vẫn diễn ra, nhưng mà cái tốc hành tâm đó nó là cái tâm duy tác, tâm hành, kiriya. Tâm duy tác, tâm hành có nghĩa là tâm mà không có gốc tham sân si, cũng không có gốc vô tham, vô sân, vô si. Do vậy cho nên là các vị không có tạo nghiệp thiện hay là bất thiện nữa, tâm thiện hay tâm bất thiện nó không còn sinh khởi trong tâm của các ngài. Nói về cái tâm kiriya của các bậc A-la-hán này thì Ngài nói rằng khi Ngài giảng về Anantara Pachaya, Ngài sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ chúng ta thấy rằng khi mà những tâm bất thiện phát sinh thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ gặp khổ, gặp rắc rối. So với tâm bất thiện thì khi tâm thiện nó phát sinh nó tốt hơn. Chẳng hạn như là chúng ta có đức tin thì nó vẫn tốt hơn, và chúng ta muốn làm phước, chúng ta bố thí nó vẫn tốt hơn. Nhưng mà nếu mà mình có đức tin mà không có trí tuệ thì mình cũng vẫn khổ. Chẳng hạn như là mình có đức tin, mình hoan hỷ với Đức Phật, với Chư Tăng vân vân, thì mình cũng muốn cúng dường rất là nhiều, mình trở thành đại thí chủ và mình xài tiền bằng cách là cúng dường mà không có nghĩ gì hết, cho nên cuối cùng thì mình không có cái phần tiền để dành và mình trở nên nghèo khổ. Ngài nói rằng Ngài biết một số người ở Thái và ở Miến Điện họ rất là giàu, và vì đức tin quá mạnh mà không có cái sự hiểu biết cho nên là họ cúng dường hết và về sau này họ nghèo nàn. Cho nên là trong một bài kinh Đức Phật dạy là dù Phật tử có đức tin đi nữa thì chúng ta cần cúng dường làm phước một phần thôi. Một phần để dành xài, xin lỗi, một phần để xài, một phần để dành khi bệnh vân vân, và một phần để đầu tư. Như vậy có tiền chúng ta nên chia làm bốn phần như thế, chứ Đức Phật không có nói là có bao nhiêu tiền thì đem đi cúng hết. Như vậy với những cái tâm bất thiện, những cái gốc bất thiện tham sân si thì nó gây cho chúng ta khổ sở. Nhưng mà những cái tâm thiện lành, những cái gốc thiện lành nó chưa chắc là nó làm cho chúng ta không khổ, nếu như mà mình không có sự hiểu biết đúng đắn. Nếu như mình chỉ có đức tin thôi mà không có sự hiểu biết đúng đắn, nếu như mình chỉ biết bố thí thôi mà không có sự hiểu biết đúng đắn, thì chưa chắc gì những cái hành động thiện đó nó làm cho mình không khổ. Lấy ví dụ như là khi mà chúng ta có chánh niệm, có hiểu biết đúng đắn thì mình biết là mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì, và vào lúc đó mình làm hay mình không nên làm ở cái việc là nó đúng thời hay là không đúng thời. Khi mà mình biết cần làm cái gì và không cần làm cái gì thì mình có thể loại trừ những cái tâm bất thiện, những cái ý bất thiện, những cái hành động bất thiện. Và khi mà chúng ta biết mình làm gì thì mình hiểu rõ là mình nên làm những cái thiện nghiệp, thì làm cái thiện nghiệp thì nó ok, nó tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm quá nhiều, ví dụ như chúng ta cứ mãi mê lo làm phước quá nhiều, thì chúng ta lại trở nên lo lắng và bận rộn. Và Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh cái việc hành thiền, Ngài chú trọng việc hành thiền hơn là việc làm phước. Trong một khóa tu thì tốt nhất là mình nên tập trung tu tập, chứ đừng có để cho cái đức tin và cái sự cúng dường đó nó ảnh hưởng tới việc tu tập của mình. Như vậy đây là người có hiểu biết đúng đắn. Vậy khi mà chúng ta có chánh niệm á, thì chúng ta thấy rõ được cái tiến trình ở trong tâm nó phát sinh như thế nào như Ngài vừa giảng, và chúng ta cũng hiểu rõ cái gì mình nên làm và cái gì mình không nên làm vào cái thời điểm nào thích hợp và không thích hợp, cho nên là tâm của mình nó được trong sạch. Khi mà thiền sinh phát triển được chánh niệm ở mức độ mạnh mẽ thì người này sẽ thấy rõ được tiến trình tâm nó phát sinh như thế nào trong việc hành thiền của mình. Người này hiểu rõ là vào lúc nào, ở giai đoạn nào thì tiến trình tâm nó dừng. Như chúng ta mới vừa nghe qua bốn loại tiến trình tâm mà Ngài giảng. Cho nên là khi chúng ta chánh niệm, chúng ta biết là vào lúc nào, ở giai đoạn nào thì cái tiến trình tâm nó ngưng lại, nó không có sinh khởi tiếp nữa. Và với chánh niệm mạnh mẽ, chúng ta biết là tâm bất thiện nó phát sinh và rồi nó phát sinh bao lâu và nó kéo dài bao lâu, nó phát sinh bao nhiêu lần. Chúng ta biết là tâm bất thiện nó càng ngày nó càng sinh khởi ít hơn hay là nhiều hơn. Chúng ta cũng biết được là cái tâm thiện nó phát sinh được bao lâu, bao nhiêu lần, và tâm bất thiện hay là tâm thiện nó phát sinh thì khi nào nó ngừng, khi nào nó mất. Như vậy với chánh niệm mạnh mẽ bằng cách thực hành như cái cách thức mà chúng ta làm ở đây thì chúng ta sẽ dần dà thấy rõ tiến trình tâm như thế. Vậy những ai mà hành thiền đạt được cái chánh niệm mạnh mẽ rồi và thấy rõ tiến trình tâm như vậy thì người này rất là quý trọng pháp hành này. Nơi đây có nhiều thiền sinh sơ cơ và các quý vị có thể là không hiểu rõ những gì mà Ngài giảng hôm nay. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục thực hành chánh niệm theo cách thức này, sẽ đến một ngày chúng ta hiểu rõ ràng những lời mà Ngài giảng ngày hôm nay. Và Ngài nói rằng có người á, dạy quán tâm. Quán tâm nó cũng có nhiều mức độ khác nhau. Nếu mà chúng ta chỉ thấy cái tâm thôi thì không có đủ, không thể gọi là mục đích của việc hành thiền. Mà quán tâm là chúng ta cần biết là tâm mình nó phát sinh như thế nào, ra làm sao, tốt hay là nó xấu. Mình cần biết là tâm ô nhiễm nó có phát sinh không, nó có giảm không, hay là nó tăng hay là nó vẫn vậy. Như chúng ta hành thiền ở đây, lúc đầu mình chỉ nhận thấy cái tâm nó phát sinh thôi, tâm tham nó phát sinh, tâm sân nó phát sinh, vân vân. Mình không biết là từ đâu mà nó phát sinh. Nhưng mà dần dà thực hành theo cách thức này và chánh niệm nó mạnh hơn, chúng ta biết rõ từ đâu mà cái tâm này nó phát sinh. Và chúng ta cũng biết rõ là lúc nào nó ngừng. Chúng ta dần dà chúng ta còn nhận ra là tâm bất thiện như là tham sân si vân vân nó lại ít sinh khởi hơn, và khi nó sinh khởi thì nó nhanh chóng mất hơn trước kia. Và rồi tiếp tục tu tập, chúng ta thấy là rất ít khi mà tâm bất thiện nó sinh khởi trong tâm mình, thậm chí cả đời tâm bất thiện nó không có sinh khởi. Như vậy đây là những lợi lạc của việc thực hành chánh niệm theo cái cách thức mà chúng ta làm. Có người nói rằng tôi quán sát tâm, thiền sư nói rằng quán sát thôi thì không có đủ. Quan sát tâm thì chúng ta cần phải hiểu rõ là cái tâm nó thay đổi như thế nào, và chúng ta cần phải nhận ra là bất thiện ở trong tâm nó có giảm không. Chúng ta có quan sát tâm là chúng ta phải làm cho những cái bất thiện giảm, buồn, giận, tham vân vân nó không còn. Vậy mục đích của việc quan sát tâm là như thế. Khi mà mình thực hành quan sát tâm, mình cần phải hiểu đầy đủ những gì Đức Phật dạy. Như vậy Đức Phật dạy cái gì? Dạy hiểu tâm là hiểu ra nhiều loại tâm khác nhau. Những loại tâm kết hợp với tham, loại tâm kết hợp với sân, loại tâm kết hợp với hoài nghi vân vân, nhận ra những ô nhiễm như thế và rồi làm cho cái tâm này trong sạch. Vậy quán sát tâm là nhận ra những ô nhiễm trong tâm và loại trừ những ô nhiễm làm cho tâm trong sạch. Còn nếu chúng ta thấy cái tâm thôi, chúng ta thấy là tôi biết tâm giận, tôi biết tâm tham, tôi biết tâm vọng động, tôi biết tâm hoài nghi vân vân mà không biết cách ngừng, thì chúng ta không biết cách loại trừ thì chúng ta có được lợi lạc gì? Ngài hỏi như vậy. Khi mà chúng ta không biết hành thiền mà không biết làm cho ô nhiễm nó giảm đi, hay là không biết loại trừ ô nhiễm thì chẳng có lợi ích gì cả. Nhưng khi chúng ta biết cách làm cho ô nhiễm nó suy yếu và loại trừ ô nhiễm thì chúng ta mới có thể có lợi lạc lớn lao. Như vậy đến đây Ngài đã nói về phần thứ nhất trong Aramana Paccaya. Đó là hình ảnh cảnh sắc hỗ trợ cho tâm thấy và các tâm sở đồng sinh khởi, phát sinh theo cách thức cảnh duyên Aramana Paccaya. Bây giờ Ngài qua phần thứ hai, đó là Saddha Yatanam Sota Vijnana Dhatuya tang sambayutaka nancha dhammanang aramana bacchayena bacchayo. Âm thanh hỗ trợ cho tâm nghe và các tâm sở đồng sinh khởi phát triển theo cách thức cảnh duyên aramana bacchaya. Ngài nói rằng tương tự như cách thức mà chúng ta thu nhận hình ảnh thì cái cách thức thu nhận âm thanh cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta nghe âm thanh, có nhiều loại âm thanh, có thể đó là âm nhạc, tiếng thú, nghe giáo pháp, hay là lời nói dễ nghe, lời nói xấu, chê bai mình, chê bai người, vân vân. Như vậy đây là những âm thanh tốt hay là những âm thanh xấu. Thì khi mà chúng ta nghe những cái âm thanh đó, thì nếu mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta ngừng ở chỗ là mình biết âm thanh gì, cho nên là không có tham, không có sân, không có cái gì phát sinh sau đó. Nhưng mà nếu mà có người thích nghe nhạc thì cái này khi mà nghe âm nhạc thì cái tâm tham nó nổi lên. Và thiền sư giải thích là có người tham thích hay là đam mê âm nhạc đến mức là người ta có thể trả nhiều tiền để mà nghe cái mình muốn nghe và muốn nghe được nhiều hơn. Như vậy trong trường hợp này âm thanh nó làm cho cái tâm tham phát sinh, làm cho một cái chuỗi tâm tham nó phát sinh và chúng ta tạo cái nghiệp tham. Hay là khi mà âm thanh như là âm nhạc nó phát sinh mà mình không có thích nghe âm nhạc thì mình không có chánh niệm kịp thì mình sẽ trở nên là bực bội. Cho nên là một cái chuỗi tâm sân gọi là tốc hành tâm nó phát sinh làm cho chúng ta tạo nghiệp sân. Tương tự như vậy, có những âm thanh thì mình thích, những âm thanh mình ghét, chủ yếu là tham với sân. Ví dụ như tiếng thú có người thích cho nên là muốn lắng nghe, có người không thích thì không có muốn lắng nghe, vân vân. Vậy nó không có khác gì so với cái đối tượng là hình ảnh cảnh sắc mà chúng ta thu nhận. Có thiền sinh hành thiền thì muốn cho tâm nó định và muốn phát sinh chánh niệm. Cho nên là khi mà ai làm ồn thì rất là giận. Khi mà có tiếng chó hay là tiếng người nói thì rất là giận, bởi vì mình cho rằng người ta làm khuấy động cái tâm định của mình. Như vậy là người này không có biết cách hành thiền. Có thiền sinh thì trước kia thường nghe âm nhạc và rất là thích nghe âm nhạc. Cho nên là khi hành thiền thì cái âm nhạc đã nghe đó nó phát sinh lại trong tâm của họ. Nếu mà chúng ta biết chánh niệm thì chỉ cần ghi nhận thôi là sẽ vượt qua. Nhưng mà nếu không biết chánh niệm thì mình sẽ thắc mắc là tại sao nó lại sinh khởi như thế, rồi giận, rồi bực bội vân vân, thay vì ghi nhận. Cho nên là những người như thế có thể mất đến vài tháng mới vượt qua âm nhạc mà mình đã nghe. Và có người không có chánh niệm khi mà âm nhạc trỗi lên, âm nhạc mà mình thích, cho nên người này lại muốn nhớ lại, cho nên là mất rất là nhiều thời gian, tạo thêm cái nghiệp tham và mất rất là nhiều thời gian để mà xóa đi cái phần âm nhạc mà mình đã nghe trước đó. Khi mà chúng ta chánh niệm thì chúng ta có nghĩa là khi mà có âm thanh phát sinh thì mình ghi nhận, mình buông bỏ, gọi là biết cách thực hành chánh niệm, cho dù đó là âm thanh gì. Thì nếu chúng ta làm được như vậy, chỉ ghi nhận là nghe rồi buông bỏ, thì chúng ta không có khó vượt qua và chúng ta dễ dàng vượt qua khi mà âm thanh nó khởi lên. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta sẽ chống trả lại tại sao mà như thế, hay là chúng ta tham thích với cái âm thanh đó. Cho nên chúng ta không có loại trừ được ô nhiễm và chúng ta tạo thêm cái nghiệp tham thích, thì cái tâm này nó vẫn vậy, nó không có thay đổi. Đến đây Ngài chỉ nói đến phần âm thanh, nhưng mà chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên là Ngài sẽ tiếp tục bài giảng này vào ngày mai. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-ru. Sa-ru. Sa-ru. Sa-ru.